ở giữa là một người mặc quan phục màu đỏ, tầm 50 tuổi, vẻ mặt uy nghiêm. Cùng đi bên trái là Đào Chi huyện của bản huyện, còn bên phải là trụ trì Thiên Hòa tự. Vị mặc quan phục màu đỏ kia chắp tay, hướng dân chúng, cất cao giọng lên nói. Hải Mỗ được Thánh Thượng bổ nhiệm làm Chi phủ Việt Châu, đang lúc đi nhận chức. Ngày hôm trước đi qua huyện này, vốn là định tá túc một đêm trong chùa, không nghĩ tới lại gặp một vụ án mạng cỡ này. Huyện này vốn thuộc Việt Châu, bản phủ không ngại khó khăn nhất định tra rõ vụ án này. Người biết tình hình gì đều có thể báo lại, trải qua thẩm vấn tất có trọng thưởng. À, là Chi phủ mới tới. Hồng Ngưng thầm nghĩ, bình thường quan viên tiền nhiệm ai mà không sớm thông báo thuộc hạ để được tiếp đãi ăn ngon ở tốt, mà hắn lại ở nhờ tại chùa ngoại thành này. Bề ngoài coi như là chính trực, nhưng mà không chắc. Đầu năm nay có mấy vị quan tốt đây. Nói không chừng là người tiếng sấm mưa to. Ra vẻ đạo mạo, cố kiếm lấy một cái thanh danh mà thôi. Hai người bên cạnh nói nhỏ. Ỷ vào nhiều tiền, anh vợ lại là tri huyện, suốt ngày hoành hành ngang ngược. Nay chết ở chỗ Phật tổ quả như là báo ứng. Cha không ra mới tốt đây. Chớ làm liên lụy đến hòa thượng. Cái loại người như tên Trịnh Khả ở nơi này, hẳn là ngay được tri phủ mới sẽ đi qua, nên mới cùng anh vợ hắn lấy lòng trước. Không biết là đưa bao nhiêu bạc đây. Không chưa hẳn, nghe nói Hải Công lúc trước ở Minh Châu là một vị quan thanh liêm rất có tiếng. Có tiếng người khác chen vào. Hai người đều cười lạnh. Người chết là muội phu của tri huyện. Ai nguyện ý đi tiếp tay làm việc xấu? Huống chi, loại ác bá này đã chết. Dân chúng chỉ biết vỗ tay ăn mừng. Cho dù biết manh mối, cũng sẽ không giúp quan phủ truy bắt hung thủ. Bởi vậy đám người dần dần tàn đi. Hồng Ngưng thấp giọng. Làm sao bây giờ? Bạch Linh im lặng không nói gì. Tuy nói Trịnh Khả này bị trừng phạt đúng tội, nhưng mà khó đảm bảo vật kia sẽ không đi hại người khác. Thấy tri phủ Hải Công xoay người muốn vào, Hồng Ngưng quyết định đánh cuộc một lần, tiến lên hai bước lớn tiếng nói. Đại sư, dân nữ cùng sư huynh trên đường đi qua nơi này, muốn vào chùa tá túc mấy ngày, không biết có được không? Mọi người đều quay trở lại nhìn nàng. Chủ trì không dám tự tiện làm chủ, chỉ nhìn Hải Công. Đào Chi huyện lập tức quát lớn. Làm can, tri phủ đại nhân đang ở chỗ này sao cho kẻ khác vào ở được chứ hả? Vị quan họ Đào này xem ra oai phong thật đúng là không nhỏ. Hồng Ngưng chỉ nhìn chằm chằm Hải Công. Từ lâu đã nghe nói Hải đại nhân yêu dân như con, dân nữ mới dám cả gan muốn nhờ, mong Hải đại nhân thứ tội. Để ta xem các người có cho vào hay không. Vẻ mặt Hải Công vẫn ôn hòa. Nơi này mới xảy ra án mạng, các người... Hồng Ngưng cướp lời. Có câu là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Xưa này ta cùng sư huynh chưa làm điều gì ác bao giờ, cũng chưa từng ý thế bắt nạt người vô tội. Có ai vô duyên vô cớ lại đi hại chúng ta chứ? Hải Công sửng sốt, như có điều suy nghĩ. Đào Chi huyện cũng nghe thấy không đúng, lại ngại trước mặt Hải Công mà không tiện ra oai. Hồng Ngưng nói, đại nhân là mệnh quan triều đình, thân phận tôn quý còn không sợ, chúng ta thì sợ cái gì? Hải Công hơi lộ vẻ tán thưởng, nhưng mà vẫn lắc đầu. Hai người trẻ tuổi các ngươi, lúc này nên lấy tính mạng làm trọng. Đi nơi khác đi thôi. Hơi dừng lại một chút, nàng lại lập tức nhìn Hải Công, vừa cười vừa nói. Có lẽ dân nữ có biện pháp bắt được hung thủ giết người. Quả nhiên, hai mắt Hải Công sáng ngời, trầm ngâm. Đào Chi huyện không nhịn được nói. Hai người các ngươi tuổi còn trẻ, có bản lĩnh gì mà bắt hung thủ, đúng là hồ nháo. Hồng Ngưng cụp mi mắt xuống. Việc này cần làm cho ra thì mới biết được. Dân nữ mới vừa nghe người ta nói, Đào đại nhân của bản huyện cũng là cử nhân khi mới 20 tuổi. Chẳng lẽ không phải đều là trẻ tuổi đã phát huy tài năng hay sao? Đào Chi huyện vừa không cho là đúng, cũng không thể nói là không phải. Lập tức hừ nhẹ. Hừ, miệng lưỡi sắc bén. Hải Công cười, hỏi trụ trì đang đứng bên cạnh. Còn phòng khách khác không? Trụ trì lập tức trả lời. Còn mấy phòng nữa? Hải Công quay lại hai người. Hai người các ngươi đã có lòng can đảm như vậy, liền ở lại đây đi. Quả nhiên là ông quan tốt. Hồng Ngưng làm lễ cảm ơn,